Đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 200, cũng chỉ có đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Trác Ngôn nghe theo đề nghị của Lý Cẩm Y, lui về phía sau. Tứ đại phó tướng cũng lui lại bảo hộ hắn. Ngụy Trác Ngôn nhẹ giọng thở dài, đưa mắt nhìn sang bóng lưng mảnh khảnh của Lý Cẩm Y, ai mà ngờ được. Chỗ dựa mạnh nhất giúp Ngụy Trác Ngôn leo đến vị trí hiện tại chính là nữ tử Lý Cẩm Y này. Ngụy Trác Ngôn cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng hiểu ra sao hắn đã bị đẩy vào vị trí này. Chẳng hiểu ra sao hắn lại bị buộc vào cùng một chỗ với toàn bộ thiên hạ. Lý Cẩm Y ngẩng đầu nhìn trời, nói khẽ, giáo chủ của đệ nhất ma giáo trong thiên hạ U Minh giáo đại giá quang lâm. Tiểu nữ tử thất lễ rồi. Thanh âm hùng hậu truyền ra từ phi liễn vẫn mang theo lực lượng cường đại. Bản tọa muốn mạng của Ngụy Trác Ngôn, lời ít mà ý nhiều, nói thẳng không vòng vo. Tiểu nữ tử không rõ, U Minh giáo nhúng tay vào việc này, ngăn cản tướng quân Ngụy Trác Ngôn bình loạn phản quân, đây là đang muốn đối địch với Đại Viêm sao? Muốn chết, tiếng quát lớn mang theo âm công cường đại phóng xuống khiến lỗ tai mọi người bị chấn động đến ong ong cả lên. Thanh cự kiếm kia lại xuất hiện lần nữa, khí thế càng mạnh hơn so với trước đó. Song phương đều lui về sau, chiêu, huyền thiên tinh mang, này ngay cả người phe mình cũng đều phải kiêng kỵ ba phần. Tại khu vực giằng co, thanh cự kiếm chém xuống mặt đất tạo thành một hố sâu rỗng hoác. Phòng ốc xung quanh đều sụp đổ, Ngụy tướng quân, lui lại, Lý Cẩm Y lại cảnh báo thêm lần nữa. Ngụy Trác Ngôn thấy tình thế không ổn liền quay đầu ngựa. Bốn tên phó tướng theo sát hắn để bảo hộ, đám người Ngụy Trác Ngôn thối lui về phía cổng thành Bắc. Đã vậy thì bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Trên phi liễn khổng lồ truyền ra từng trận sát khí, Lý Cẩm chau mày. Tiểu nữ tự biết mình không phải là đối thủ của đại giáo chủ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Trên cự liễn xuất hiện luồng nguyên khí ba động mãnh liệt. Thấy cảnh này, Minh Thế Nhân khẽ lắc đầu. Minh Thế Nhân không ngờ Cẩm Y nữ tử lại có dũng khí đến bậc này. Tuy kẻ trên phi liễn là đồ giả mạo, nhưng tu vi của hắn thật sự cường đại. Chẳng lẽ vị Cẩm Y nữ tử này thật sự đang che giấu thực lực? Tu vi của nàng thật ra có thể phân cao thấp với đối thủ cường đại như thế. Lúc này, trên không khung Tư phủ đột nhiên xuất hiện quang hoa màu xanh nhạt. Khí tức đặc thù này lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Các binh lính bình thường nhìn không rõ lắm, nhưng các tu hành giả đang phi hành đều cảm thấy kinh ngạc. Bên trong quang hoa màu xanh nhạt là một nữ hài xinh xắn đáng yêu đang bay lên nóc nhà. Tiểu sư muội, Minh Thế Nhân nuốt một ngụm nước bọt. Đây là hiệu quả của Vân Thường Vũ Y, Đoàn Mộc Sinh cũng bị bộ Vân Thường Vũ Y của Tiểu Diên Nhi làm cho kinh ngạc. Đúng thật là Vân Thường Vũ Y, Tiểu Diên Nhi trông giống như một chú chim sơn ca đang nhẹ nhàng bay múa. Người ngồi trong chiếc phi liễn khổng lồ trên không cũng bị hấp dẫn bởi cảnh tượng này. Minh Thế Nhân nhổ nước bọt nói, sư phụ thật quá bất công mà, một kiện vũ khí Phạm Thiên Lăng còn chưa đủ hay sao, giờ lại cho cả Vân Thường Vũ Y. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy Minh Thế Nhân liền truyền âm nói. Sư phụ dặn không thể để Lý Cẩm Y và Ngụy Trác Ngôn chết. Minh Thế Nhân giật mình, chúng ta phải nhúng ta vào. Giang Ái Kiếm gửi phi thư khẩn cầu sư phụ ra tay giúp đỡ. Tiểu Diên Nhi đáp, sư phụ đúng là mềm lòng. Có điều bình thường Giang Ái Kiếm làm việc rất chăm chỉ đàng hoàng, cũng xem như người một nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thế Nhân gật gật đầu, chỉ là... Tại sao Giang Ái Kiếm lại phải giúp Lý Cẩm Y? Tiểu Diên Nhi nhìn thoáng qua tình hình cuộc chiến trước mắt. Nàng bay lại chỗ Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh đang đứng rồi quan sát cuộc giằng co giữa hai bên. Mấy ngàn tên lính và mấy trăm tu hành giả đều đưa mắt nhìn nhau. Lý Cẩm Y cũng nhìn thấy nữ hài mặc Vân Thường Vũ Y. Có thể mặc bảo bối Vân Thường Vũ Y trên người, nữ hài này há lại là người bình thường. Tuy nàng chỉ là một tiểu cô nương mới vừa vào nguyên thần cảnh, còn chưa khai diệp. Nhưng không có ai ở đây dám khinh thường nàng. Trên phi liễn truyền đến thanh âm hùng hậu. Nhà đầu nào đấy? Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu nhìn phi liễn, nói. Sư phụ ta dặn, không ai được động vào Lý Cẩm Y và Ngụy Trác Ngôn. Phi liễn trầm mặc một lúc, dường như đang tự hỏi chuyện gì đó. Lý Cẩm Y chắp tay nói. Đa tạ tiểu muội muội đã bênh vực lẽ phải. Nhưng loại sự tình này các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Hãy tự bảo vệ mình đi. Tiểu Diên Nhi chớp mắt nhìn về phía Lý Cẩm Y đang đứng nghiêm túc. Người chính là Lý Cẩm Y, là ta, Lý Cẩm Phi thường ưu nhã khom người. Tiểu muội muội, Người ở trên phi liễn kia chính là giáo chủ Vu Chính Hải, đương kim ma giáo đệ nhất thiên hạ U Minh giáo. Các ngươi vẫn nên bỏ chạy để giữ mạng đi thôi. Lý Cẩm Y tiếp tục nói. Tiểu Diên Nhi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn phi liễn. Đại sư huynh ở trên đó sao? Bởi vì hôm qua nhị sư huynh Ngô Thượng Nhung đã xuất hiện, mà nàng lại chưa từng gặp qua đại sư huynh nên cũng không nghi ngờ gì. Mình Thế Nhân không vạch trần chuyện này mà chỉ hăng hái nhìn Lý Cẩm Y. Tiểu Diên Nhi chỉ tay về phía phi liễn hỏi. Giáo chủ U Minh giáo. Đúng vậy, Lý Cẩm Y thấy nha đầu này tuổi tác không lớn, tâm địa lại thiện lương nên nhân tiện nhắc nhở nàng. Thế gian có ma thiên các, ma đạo tổ sư gia có 9 tên đệ tử thân truyền đều là ma đầu. Vị giáo chủ U Minh giáo này chính là đại đệ tử của ma thiên các. Có lời đồn tu vi của người này đã là bát diệp kim liên, cho đến nay vẫn không có đối thủ. Tiểu Diên Nhi giật mình, phi liễn trên bầu trời chợt truyền tới thanh âm. Nếu đã biết danh tiếng của bản tọa sao còn không mau thúc thủ chịu trói. Lý Cẩm Y đáp, giáo chủ đã biết rồi sao còn cố hỏi. Ta không thể lùi bước, lời này nghe sao mà châm chọc. An nguy của An Dương Thành, thậm chí an nguy của cả Đại Viêm lại đặt trên người một nữ nhân. Mình Thế Nhân tự nhận mình không phải là anh hùng, cũng không phải là chính nhân quân tử, nhưng hắn lại cảm thấy nữ nhân này rất có đảm lược. Vậy thì đi chết đi, từ trong phi liễn lại BNR, một thanh cự kiếm xoay tròn rồi lao vụt xuống An Dương Thành, khí thế như rời sông lấp biển. Mũi chân Lý Cẩm Y điểm nhẹ, toàn thân thẳng tắp xông lên trời. Tay phải trắng nõn nâng lên, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một đạo cương khí phòng ngự hình cây dù. Ánh sáng trên cương khí xoay vòng, tỏa ra hào quang rạng rỡ. Trên phi liễn có 4 tu hành giả nhảy xuống, cả 4 người đều che mặt. Ngay cả tứ đại hộ pháp cũng là đồ giả. Rất rõ ràng, thực lực và tu vi bọn họ không thể sánh bằng người thật. Mình Thế Nhân trầm giọng, gia sư đã nói, Lý Cẩm Y không thể chết. Mình Thế Nhân phóng về phía một tu hành giả che mặt, ly biệt câu trong tay lấp lóe quang mang. Đoàn Mục Sinh thấy thế, toàn thân như một mũi tên bắn về phía một tu hành giả che mặt khác, tay phải cầm bá vương thương chĩa thẳng vào mặt đối phương. Bát nha đầu kia lại, tuân lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Tinh mang đụng vào bình chướng phòng hộ trên người Lý Cẩm Y, cương khí giao thoa BNR. 4 phía, trong vòng bán kính 100 mét xuất hiện từng trận thủy triều cương khí. Lý Cẩm Y ngẩng đầu nhìn phi liễn rồi nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi. Nha đầu, cố gắng sống sót, nàng nhấc tay lên, một đạo cương khí như mũi khoan đánh về phía tu hành giả che mặt. Chiều này của nàng là muốn giúp Tiểu Diên Nhi tranh thủ thời gian chạy thoát. Nhưng mà, Tiểu Diên Nhi chẳng hiểu ra làm sao, trông nàng giống như người nhát chết lắm à, Vân Thường Vũ Y khẽ động. Những dư ba từ vụ cương khí chấn động vừa chạm vào người nàng đã tiêu tán không còn dấu vết. Phạm Thiên Lăng xuất hiện, thất tinh thải vân bổ, lụa đỏ vút bay đầy trời quấn lượn về phía 2 tên tu hành giả che mặt. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn nàng. Nhất là những tu hành giả đứng ngoài quan chiến. Tiểu nha đầu này lai lịch không nhỏ, trên người có thật nhiều bảo bối. Vân Thường Vũ Y tuy không phải vũ khí, nhưng luận về phẩm giai thì nó không thua kém gì vũ khí thiên giai. Cũng chỉ có đến thế, Phạm Thiên Lăng trong tay Tiểu Diên Nhi thể hiện sức mạnh uy vũ. Mình Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh tuyệt đối chiếm ưu thế. Lý Cẩm Y kinh ngạc, nha đầu này. Ánh mắt nàng đồng thời nhìn về phía Minh Thế Nhân và Đoan Mục Sinh. Đúng lúc này, từ trên phi liễn đột ngột đánh ra một đạo năng lượng màu tím quỷ dị. Tựa như cương khí nhưng không phải cương khí. Lý Cẩm Y phất tay đánh ra một đạo cương khí. Không có tác dụng, nàng giật mình hiểu ra, năng lượng quỷ dị màu tím này là vu thuật, và nó đang hướng về phía Tiểu Diên Nhi. Mọi thứ phát sinh quá nhanh, từ khi nàng vọt lên rồi xuất thủ cũng chỉ mới trải qua mấy giây đồng hồ. Đáng tiếc, nha đầu, ta đã cố hết sức. Lý Cẩm ngẩng đầu, tiếp tục phóng về hướng phi liễn khổng lồ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cách chương.